Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624 thiên ngoại huyết ma cùng huyết tộc quân vương. Thiên đô quyết như thế miệt thị làm Đông Đế đám người tâm lý thập phần không thoải mái. Nhưng là đối phương dù sao cũng là cái này kỷ nguyên xưng bá nhiều năm đệ nhất bá chủ. Bọn họ trong xương cốt lại kiêu ngạo cũng không có khả năng một gậy gộc đánh nghiêng mọi người, thậm chí, bọn họ trong đầu đều nhớ lại vừa mới đệ ngũ khinh xa nhắc tới chuyện này trước kỷ nguyên. Đại hoang chi tử, cái này kỷ nguyên, người hoàng chi tử, thiên đô quyết thằng nhãi này như vậy nghịch thiên. Chẳng lẽ là lão cửu? Tưởng tượng đến thiên đô quyết là đã từng cái kia cửu đệ đệ tương đương ở đây đại hoang chi tử đều di ông có. Thần tương đương nói, hẳn là người hoàng chi tử đi. Tương đương nhưng cũng có khả năng thật là lão cửu, loại này giống thật mà là già cảm giác quá không xong. Bọn họ thực mau ném đi như vậy hoài nghi. Ngược lại nhìn về phía thiên đô quyết cùng ngục lăng, trước mắt bọn họ đích xác không có phản kháng. Thực lực, mấy cái đại hoang chi tử lén lút trao đổi hạ ánh mắt trước mắt còn không thể động địch. Cửu đối với này mấy người lén lút khịt mũi coi thường. Trước kia cứ như vậy, nói là muốn độc lập tự chủ xưng bá thiên hạ, nhưng là một khi đối thương chính mình không thể địch đối thủ đó là lập tức ôm thành một đoàn. Một khi cường địch bị thua liền lập tức cho nhau công kích. Không có một đinh điểm đáng tin cậy, cho nên nàng mới không suy xét cùng những người này hợp. Tác trên thực tế, nàng càng thích một người nghịch tập, cũng hoặc toàn phương vị áp đảo, mà phi loại này tường đầu thảo. Gió thổi qua, cùng nhau đảo, toàn trường giống như đều ở giằng co. Thiên đô quyết nhìn ngục lăng, ánh mắt thoáng nhìn, dừng ở ngày đó hố dưới, xem ra nàng liền ở dưới. Mặc kệ ngươi một người ở bên ngoài, biết rõ ta sẽ đến. Xem ra ngươi cái này phụ thân với nàng cũng bất quá như thế. Mà hiện tại địch cửu suy xét muốn hay không nói cho cái này bá chủ ngươi yêu nhất nữ nhân đang ở. Phía dưới tiếp thu sống lại, mà hồn mị lại là hoàn toàn mai loại này tâm tư. Nếu nói cho thằng nhãi này, cái này kẻ điên ngược lại muốn trợ lực đại ly làm sao bây giờ? Thật muốn làm Mặc Nhiên sống lại. Hồn mị không biết trên đời này có hay không loại này nghịch thiên năng lực. Nhưng lại biết Trường Uyên Đại Đế sẽ không bắn tên không đích. Cho nên, nàng nhìn về phía băng đế mấy người này. Bỗng nhiên từ từ tới một câu. Tuy rằng các ngươi không thế nào để ý ta, bất quá ta còn nói hữu nghị nhắc nhở một câu các ngươi đại hoang thân thể đều bị nàng đặt ở phía. Dưới đâu tương đương mà vị này nữ đế bệ hạ vì cái gì muốn như thế giúp nàng đâu tương đương đơn giản là nàng đáp ứng. Rồi phải cho nhân ra đưa về đại hoang thân thể lạc. Các ngươi lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Phía dưới đại hoang thân thể cùng bảo vật gì đó sẽ như thế nào? Ta cũng không dám bảo đảm tương đương, nữ nhân này thật là chuyện này mẹ ơi tương đương hơi vừa lơ đãng đã bị nàng chui. Chỗ trống, địch cửu lạnh lạnh đảo qua nàng. Lại nhìn đến Đông Đế cùng băng đế hai người đã tấn mãnh bay về phía dưới thiên hố, này hai cái. Thổ tạc, Nam Cương người ý động, đồng thời nhìn về phía Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Này hai người lại là không nhúc nhích, một khác đầu. Lệnh Hồ Bạch cùng Bắc Cung Thái Tử cũng nhìn về phía quỷ kiếm sầu. Người sau đã không thấy, mà bay hướng không trung hai người đột nhiên phát hiện trước mắt nhiều một. Mặt thật lớn hoang thổ sa tường. Chán, cho ta phá. Đông Đế Thái Nhất bá đạo một thương. Thế như phá trời cao. Chạm vào, hoang thổ sa tường nặng nề rung động. Mặt trên có da nẻ văn. Phía trước thao tác đệ ngũ khinh xa mày nhăn lại. Cùng bên cạnh nhuận thổ bố trí lại một tầng cắt đất băng đế ý niệm vừa động. Không trung hoàn toàn ngưng tụ vô số băng xương mưa tên. Xoát xoát xoát, thác nước mưa to bắn hạ. Phanh phanh phanh, kia dày nặng mà phòng ngự kinh người tường đất tuy rằng không có bị bạo phá. Lại là bị đóng băng. Đóng băng lúc sau, chúng nó tính dai có thể to lắm suy giảm. Sau đó, Đông Đế Thái Nhất giơ lên trường thương oanh. Đông Đế Thái Nhất bị quỷ kiếm sầu nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Kia kỳ lân cánh tay thao tác kiếm lực có bao nhiêu cường. Xem đại hoang chi tử nội nhất kiên cường đông đế thái nhất lăng là bị đánh bay trăm ngàn mễ sẽ. Biết thần thú, đông đế thái nhất bạo nộ. Băng đế lại là bình tĩnh đối đãi trước mắt hai cái đại hoang cắt đất chuyển thế. Còn có cái này thần thú. Khóe miệng một xe, bỗng nhiên đối Vưu Phù Sinh cùng Vô Danh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái muốn làm bàng quan, đương hoàng tước, cũng đến nhìn xem nơi này lớn nhất thợ săn có phải hay không các ngươi. Chúng ta xoay người cơ hội đã có thể ở dưới. Vưu Phù Sinh nghe vậy khóe miệng một câu. Kiếm thoáng khơi màu hàn quang, Vô Danh cũng hóa thành một đạo cực quang, địch cửu thân hình phá không, liền ở một phen đại hoang. Viễn cổ tồn tại nhóm muốn mở ra này một vòng xé bước là lúc oanh. Phía dưới kia ngăm đen thâm thúy thiên hố hoàn toàn chợt khởi vô biên tà khí cùng huyết lãng. Cao cao điệp khởi, kia huyết sắc đỏ đậm mọi người mắt thiên đô quyết đôi mắt thoáng một háp. Đáy mắt ám quang chợt lóe mà qua. Làm chúng ta đem thời gian đi phía trước kéo một hồi, khi đó. Mạc Khanh Yên nhìn Đại Ly cùng Liễu Hồng tụ ở một cái chớp mắt cường hãn công sát, chỉ hiệp thứ nhất. Đó là thiên đấu cấp chém giết, rồi sau đó một cái hiệp. Từ thiên đấu cấp đến thiên đấu cấp đỉnh, kia sát thương chiến lực giá trị không ngừng tiêu thăng, liền cùng thị trường chứng khoán thức một đường hồng rốt cuộc. Nhưng là nàng biết Đại Ly thân thể trạng huống ở một đường lục đi xuống, cố tình nàng đến chiến ý. Không ngừng tiêu thăng, phanh phanh phanh, huyết nhục bay tứ tung, biển máu cùng tà khí cho nhau dây dưa. Một cái là thiên ngoại tà ma, một cái là tuyệt thế huyết tộc quân vương. Một trận chiến này chú định tràn ngập mùi máu tươi, chạm vào. Đại Ly bị Liễu Hồng tụ một cái tà ma kinh sợ cấp va chạm đi ra ngoài. Quanh thân không gian một cái chớp mắt hỗn độn, còn chưa bảo trì thân thể cân bằng. Liễu Hồng tụ người đã tới rồi nàng trước mặt, đầu ngón tay cùng nhau, tay biến thành bạch cốt biến thành một cây đao. Hung hăng tước tới, đường này đao đụng tới nàng đến xương quai xanh. Đâm vào huyết nhục, thiết đến xương cốt, Đại Ly thiên cơ cũng chọc ở Liễu Hồng tụ bụng, xoát xoát. Hai người đồng thời bị đối phương đánh bay. Liễu Hồng tụ dùng tay sờ soạng bụng miệng máu, cười cười, tay một vỗ, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, nhưng là Đại Ly không thể. Nàng trên vai sao trần trụi đến miệng máu bị gọt bỏ một mảnh thịt, lộ ra bạch bạch mang huyết xương quai xanh, đau sao. Đại Ly liếm môi dưới thượng huyết, thiên ngoại tà ma, quả nhiên rất lợi hại, nếu ngươi vẫn là nguyên lai thân thể, liền sẽ cùng ta giống nhau lợi hại. Đáng tiếc, người hiện tại liền hủy diệt lực lượng cũng không dám vận dụng. Vừa động, người khối này chẳng ra gì thân thể liền sẽ hỏng mất. Cho nên, Đại Ly, người chú định không phải ta đối thủ. Ngoan ngoãn đem sống lại phương pháp giao cho ta. Nhưng hảo tương đương, Liễu Hồng tụ như là ở hống một cái hài tử. Này ngữ khí cùng năm đó đùa giỡn Đại Ly bộ dáng không hề khác nhau, khả nhân sớm đã long trời lở. Đất Đại Ly từ hắn trong mắt thấy được không kiên nhẫn cùng ẩn ẩn cuồng bạo, ngươi biết ta không thể, cũng sẽ không, vậy đi tìm chết đi. Đại Ly nói mới vừa nói xong, Liễu Hồng tụ đột nhiên hóa thành một đạo tà cuồng tà ma cự giống. Trực tiếp cắn nuốt Đại Ly, mà hài cốt chi thuyền nội. Mạc Khanh Yên cau mày, quay đầu nhìn phía sau quan tài, quan trung. Bị trường sinh lực lượng bao trùm Mặc Nhiên trên người tựa hồ ở diễn sinh một cổ khí nhi, linh hồn. Ở đoàn tụ sao? Quả nhiên hữu dụng, Liễu Hồng tụ cảm giác được. Đó là thẳng tắp nhìn về phía hài cốt chi thuyền. Phân ra nhảy dựng thể lưu nhằm phía Mạc Khanh Yên bên này. Cướp đoạt trường sinh quan. Nhưng mà này giống như chọc giận bị trói buộc cắn nuốt thân thể Đại Ly, cút ngay. Oanh! Bên ngoài tà ma cự giống bị bàng bạc biển máu cường hữu lực căng ra, Liễu Hồng tụ bị Đại Ly nhất. Kiếm đón đỡ đi ra ngoài. Nhằm phía trên không, ào ào xôn xao. Không khí phảng phất thành từng mảnh lá mỏng. Kia đáng sợ biển máu. Bạo nộ Đại Ly, ở khí thế thượng thế nhưng so thiên ngoại tà ma đều phải bừa bãi. Vì thế, biển máu khởi động to như vậy tà ma chi khí. Hướng lên trời hố phía trên, bạo. Hồng hoang nơi, Băng đế đám người mắt thấy kia khủng bố khí thế mang theo nồng đậm huyết tinh từ phía dưới căng ra. Huyết sắc, hoàn toàn bạo khởi. Đó là ngập trời huyết sắc sóng lớn. Thiên ngoại tà ma Liễu Hồng tụ cứ như vậy bị cả người tắm máu đại ly dùng trường kiếm thứ hướng. Trời cao, huyết từ bọn họ hai người trên người sái lạc. Sát gà, thô bạo, điên cuồng, tín ngưỡng, Mặc Nhiên cùng Tố Uyển. Chỉ có thể sống một cái. Vì các nàng mà chiến. Bồng Lai người thấy được. Mục Lan Tầm cũng thấy được trường sinh chi lực là của ta. Cho ta đi tìm chết. Liễu Hồng tụ tức sùi bọt mép. Tà ác cuồng bạo chi khí cực hạn. Ngang nhiên rút ra ngực cắm thiên cơ. Trở tay bạch cốt lưỡi lê chiều từ đại ly phía sau lưng đâm vào oanh. Hai người thân thể đều ở khoảnh khắc hóa thành máu loãng cùng huyết yên, biển máu. Tà ma chi khí. Hai cái thật lớn vật dẫn ở không trung va chạm. Dầm. Như vậy năng lượng vật dẫn va chạm thổi quét mà đến chính là khủng bố lực đánh vào. Làm rất nhiều đại quân mấy trăm triệu cao cấp tu sĩ đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Còn có đối phương kia điên cuồng biến thái phương thức chiến đấu, đầu gối đau quá. Năng lượng va chạm sau khi đi qua, toàn trường người đều thấy được trên người hồng y tung bay. Gương mặt dữ tợn, cả người yêu lệ Liễu Hồng tụ ở chớp mắt khôi phục một đám khủng bố miệng máu, nhưng mà đối diện đại. Ly, kia thân thể không cần quá thảm đạm. Bạch cốt đá lởm chởm, Diệp Tử Thanh cầm kiếm. Lại không nhúc nhích, không thể động, Thiên Đô Quyết còn ở, còn có mấy người kia còn ẩn nấp ở nơi tối. Tâm không có ra tới, cho nên, không thể động, động liền sẽ biến thành bị động, nhưng là Thiên Đô Quyết vẫn là đem tất cả mọi người. Biến thành bị động, đánh đủ rồi. Nếu đánh đủ rồi, vậy nghe ta một câu đi, hắn tay đặt ở Ngục Lăng đỉnh đầu, lòng bàn tay một phen mảnh khảnh thần. Quang tiểu kiếm, bản mạng thần quang kiếm, đại ly. Giao ra nàng, còn có, đem đại hoang căn nguyên nơi mở ra xuất hiện đi. Người biết ta nghĩ muốn cái gì? Thiên Đô Quyết đến lời nói quanh quẩn phía chân trời. Mà vô biên vô hạn trên dưới hai tầng giao điệp không trung chi thành thần quân. Vô mặt, Nam Sâm từ từ, còn có kia cường hãn địa cung quân đội. Đã là đóng quân ở trên trời cùng ngầm. Rộng lớn lại cuồn cuộn đến an tĩnh không tiếng động, không đơn giản là Ngục Lăng ở hắn bàn tay bên. Trong, bao gồm nơi này mọi người, có ai có thể địch như thế thần tộc đại quân? Huống chi, đại ly biết trong tay hắn còn có ngũ hành hoang sát quân, địch cửu nhìn về phía đại ly, thân. Người đại quân đâu? Nói tốt đế đình đại quân, phong ở gào thét. Sát khí ở lan tràn, cả người là huyết đại ly dùng không có huyết nhục xương tay nhẹ nhàng hủy diệt. Khóe miệng huyết, nhìn Thiên Đô Quyết đến biểu tình lại có chút bật cười, nếu đúng như ngươi suy nghĩ làm. Giống như hậu quả cũng sẽ không so không làm càng tốt một ít. Thiên Đô Quyết mỉm cười. Ta có từng chân chính giết chết ngươi quá sao? A Ly, kỳ thật ta cũng vẫn luôn đều tưởng như vậy gọi ngươi. Ngươi là A Nhiên nữ nhi. Từ lúc bắt đầu ta liền không nghĩ tới cũng không có chân chính động thủ quá. Nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.